Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Sáng tạo nhân quả. Đại đường song long, mắng thì mắng, Doãn Chí Bình còn là phát huy thật là thơm định lý. Hệ thống, có biện pháp nào trợ giúp ta trốn qua nhất kiếp, lấy ngựa chết làm ngựa sống? Hệ thống là Doãn Chí Bình hy vọng duy nhất. Đinh Tương Đương đề nghị nguy hiểm trước mắt tình huống. Hệ thống lâm thời mở ra hạn chế cấp đạo cụ. Túc chủ có thể hối đoái vị diện truyền tống phù. Đem túc chủ thuấn gian truyền tống đến vị diện khác đi. Nhiều thiếu nhân thê chỉ. 1000 vạn nhân thê chỉ. Ta không có nhiều như vậy a. Bảo mệnh quan trọng, coi như 100 ức nhân thê chỉ, Doãn Chí Bình sẽ đồng ý. Xét thấy trước mắt vượt qua cục diện tình huống, có thể ký sổ, tốt, nhanh cho lão tử hối đoái. Doãn Chí Bình nội tâm tuyệt vọng thầm nghĩ, phải trả như thế nhiều người vợ chị, lão tử thận không biết cháo được không? Vị diện đệ nhất nhân vợ Hoàng Dung, cũng mới 8 vạn người vợ giá trị 1000 vạn nhân thê chỉ. Cái này cần thu nhiều thiếu nhân thê. Khởi động, vị diện truyền tống phù, đi tới Thiên Long vị diện. Sau đó, lúc này nhất đạo ý chí cường đại, đem Doãn Chí Bình khóa chặt lại. Truyền tống thất bại, túc chủ chờ chết đi. Thảo, ngay tại Doãn Chí Bình chửi ầm lên hệ thống thời điểm, Tô Lăng Thiên lạnh lùng đi tới. Tiểu tử, tại bàn chủ mặt trước, ngươi có thể trốn được rồi. Tô Lăng Thiên cười nhạo nói, tiền bối, không, thân gia gia, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Phù phù một tiếng, Doãn Chí Bình quỳ trên mặt đất, liều mạng cầu xin tha thứ. Sau đó, hắn có khả năng quan hệ đến chính mình đối khởi nguyên pháp tác lĩnh ngộ. Tô Lăng Thiên lại làm sao có thể bỏ qua hắn, trực tiếp tước đoạt trí nhớ của hắn, tối cường nhân thê hệ thống. Thú vị. Thú vị, lúc này, Tô Lăng Thiên mới hiểu được, vì cái gì Doãn Chí Bình hội phục sinh, hội cưới cả cái vị diện nhân thê. Lập tức, Tô Lăng Thiên trực tiếp đem tối cường nhân thê hệ thống, tước đoạt đi. Cái này hệ thống, khả năng liền là hắn ngộ đạo mấu chốt. Tương Nhi, ta và chị gái ngươi nhóm, làm sao lại mặc cưới phục? Ta làm sao lại tại Tương Dương Thành? Ngoặc kép, hệ thống bị tước đoạt về sau, hệ thống cũng mất đi đối Hoàng Dung đám người khống chế. Tương Nhi, mẫu thân người nhóm đã khôi phục bình thường. Ta lúc này đi, Tô Lăng Thiên cười cười. Cái này là một quyển công pháp, có thể làm cho ngươi thành vì tồn tại hết sức mạnh mẽ. Đến mức, về sau con đường, ngươi có thể đủ đi bao xa? Liền xem chính ngươi thiên phú cùng tạo hóa. Nói chuyện, Tô Lăng Thiên bỗng biến mất. Tiểu ca ca, Quách Tương sắc mặt đều là thần sắc không muốn. Nhìn xem trong tay công pháp, tràn ngập vẻ kiên định. Rời đi thần điêu thế giới về sau, Tô Lăng Thiên liền bắt đầu luyện hóa tối cường nhân thê hệ thống. Rốt cục có một ngày, hắn kích động mở hai mắt ra. Là sáng tạo, hệ thống đều là sáng tạo, lăng không sáng tạo hết thảy. Thái thượng đạo tôn muốn để ta minh bạch đạo lý, liền là sáng tạo, hệ thống ban thưởng đồ vật, đều là lăng không sáng tạo ra đến. Ha ha ha, chúc mừng thánh chủ, đối với khởi nguyên pháp tắc, đã có một tia lĩnh ngộ. Khởi nguyên bắt đầu tại sáng tạo, cũng là cả cái vũ trụ vạn vật bắt đầu. Không có sáng tạo, liền không có khởi nguyên, liền không có phồn hoa vũ trụ vạn vật. Lúc này, Thái Thượng Đạo Tôn đột nhiên xuất hiện tại Tô Lăng Thiên trước người. Mỉm cười nói, bất quá, hệ thống sáng tạo là tiểu đạo mà thôi. Sáng tạo một vùng vũ trụ mới là đại đạo, lão đạo, tổng cộng tung ra 7 cái hệ thống tại chư thiên vạn giới bên trong. Túc chủ chỉ cần thu thập 7 cái hệ thống, đưa chúng nó bên trong ẩn chứa sáng tạo chi đạo, hoàn toàn tiêu hóa, liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ sáng tạo chi đạo. Thái Thượng Đạo Tôn mỉm cười nói, bản chủ minh bạch. Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu, tiếp tục lại nói ra, Đạo Tôn, bản chủ có một chuyện không rõ. Thánh chủ mời nói. Thái Thượng Đạo Tôn cười nói, ngươi nói ngươi sáng tạo chư thiên vạn giới, là căn cứ Lam Tinh ảo tưởng thế giới sáng tạo mà đến, có thể mỗi một cái ảo tưởng thế giới đều có hắn bắt đầu, cùng hắn kết thúc. Tỉ như thần điêu thế giới, hắn bắt đầu là Lý Mạc Sầu đi tới Lục Gia Trang báo thù, kết thúc tại Dương Quá mang theo tiểu long nữ quy ẩn cổ mộ kia. Ngươi sáng tạo thế giới có phải là hay không từ Lục Gia Trang bắt đầu? Dương Quá cùng tiểu long nữ quy ẩn về sau, thần điêu thế giới biến thành thế nào? Cái này là Tô Lăng Thiên rất nghi ngờ sự tình. Dù sao, một cái tiểu thuyết cố sự cũng mới 20-30 năm, mà một cái thế giới phát triển thời gian có thể là ước vạn năm trở lên. Ha ha ha, Thái Thượng Đạo Tôn vuốt ve râu trắng, cười nói, nếu như không có Doãn Chí Bình phục sinh, không có túc chủ can thiệp, ban tặng Quách Tương công pháp kia, toàn bộ thế giới liền hội tại Lục Gia Trang bắt đầu, kết thúc tại Dương Quá. Tiểu long nữ quy ẩn, ngay tại đoạn chuyện xưa này thời gian bên trong, không ngừng tân sinh, hủy diệt luân hồi, bất quá, Doãn Chí Bình phục sinh, cùng với thánh chủ ban tặng Quách Tương công pháp, đã cải biến toàn bộ thế giới vận mệnh. Thần điêu thế giới đã đi ra luân hồi vận mệnh, đem không tại hủy diệt, không đang lặp lại diễn dịch 20-30 năm cố sự, một mực tiếp tục kéo dài. Đây chính là nhân quả lực lượng. Thái Thượng Đạo Tôn giải thích nói, nhân quả. Tô Lăng Thiên rơi vào trong trầm tư, phảng phất xúc động hắn một cái tiếng lòng, mà Thái Thượng Đạo Tôn cũng hư không tiêu thất tại tinh không bên trong. Bảy cái hệ thống, Tô Lăng Thiên đã thu hoạch được tối cường nhân thê hệ thống, còn có 6 cái hệ thống, hắn cũng không có lãng phí thời gian, bắt đầu du tẩu chư thiên vạn giới. Đến mức như thế nào xác định vị diện này có không có hệ thống tồn tại, thật là tốt xác định sự tình. Chỉ cần kịch bản không phù hợp nguyên tác, kia nhất định có hệ thống tồn tại. Bởi vì nhân quả quan hệ, cải biến toàn bộ thế giới kịch bản cùng vận mệnh, du tẩu mấy trăm cái vị diện về sau, Tô Lăng Thiên đến đại đường song long chuyện vị diện. Tô Lăng Thiên tiến nhập thành Trường An, tại phố xá bên trên, phát hiện chuyện kỳ quái, đã có bán khoai tây, bắp ngô, quả ớt, dưa hấu, những vật này không nên xuất hiện tại đại đường sự tình. Đánh nghe, nguyên lai là tùy triều đệ nhất đại tướng, Dương Quảng đệ nhất sủng thần Lục Hán Lục tướng quân, phát minh. Càng làm cho Tô Lăng Thiên cảm thấy kỳ quái là, cái này vị Lục tướng quân lấy thật nhiều cái thê tử. Những này thê tử đều là danh chấn một phương nữ hiệp, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền, Loan Loan, Thượng Tú Thanh, Phó Quân Sước, đại đường song long chuyện tuyệt thế mỹ nữ, đều trở thành thê tử của hắn. Càng kỳ hoa là, cái này vị Lục tướng quân, quả thực liền là một cái tâm lý biến thái, cam tâm tình nguyện mang nón xanh. Hắn thậm chí cổ vũ thê tử của mình nhóm ở bên ngoài tìm nhân tình, hắn không có chút nào để ý, ngược lại thật cao hứng. Tỷ như nàng thê tử Lý Tú Ninh, công nhiên cùng Sai Thiệu, Khấu Trọng hai người lêu lổng, thiên hạ đều biết. Hắn còn đem thê tử của mình Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền, Loan Loan tam nữ hiến cho Dương Quảng vui đùa, quả thực liền là thiên hạ kỳ hoa sự tình. Trong này thiên hạ lại có người cam tâm công nhiên mang nón xanh, một chút cũng quan tâm. Vì đây, cái này vị nón xanh tướng quân không ít bị người trong thiên hạ giễu cợt. Hắn có hơn 30 cái tử nữ, thậm chí tất cả mọi người nhận là không có một cái là hắn thân sinh. làm hơn 30 cái hài tử tiện nghi cha. Sự ra kỳ quặc, tất có yêu. Tô Lăng Thiên rất khẳng định, cái này vị lục tướng quân thích đội nón xanh, nhất định có hệ thống lại tác quái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN